Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 431 không có hảo tâm. Nhìn này Phúc Nhạc Nhạc tự quen thuộc bộ dáng, Sở Từ trong mắt hiện lên một tia buồn cười biểu tình. Mặc kệ nói như thế nào, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, cho nên Sở Từ cười càng tiêu sái. Ánh mắt đem Phúc Nhạc Nhạc nhìn lướt qua, từ trên xuống dưới một tia không lậu, đảo như là cái sắc mị mị nam nhân. Cuối cùng dừng hình ảnh ở nàng gương mặt này thượng, nhìn nàng có chút cứng đờ tươi cười nói, Nhạc Nhạc phải không, ngươi hảo, ta là Sở Từ. Phúc Nhạc Nhạc trên mặt tươi cười cứng lại, cảm thấy này Sở Từ không khỏi cũng quá không cho mặt mũi. Rõ ràng so nàng nhỏ vài tuổi, thế nhưng liền cái tỷ tỷ đều không gọi. Xem bộ dáng này, tựa hồ là thật sự muốn cùng nàng cướp đoạt Thuận Tử ca. Ngươi mua nhiều như vậy nguyên liệu là chuẩn bị chính mình làm quần áo sao? Tiểu tử muội, ngươi cũng thật lợi hại, không giống ta, ở vệ sinh viện đi làm, chỉ biết chiếu cố người bệnh. Phúc Nhạc Nhạc lại nói, thông thường người khác nghe thế loại khiêm tốn nói, nhiều sẽ khen thượng một câu thiên sứ áo trắng. Bất quá Sở Từ lại không phải cái loại này người, chỉ nói, sẽ không liền nhiều học học, ta và ngươi không thân, cho nên cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Phúc Nhạc Nhạc khóe miệng vừa kéo, này tiểu nha đầu như thế nào như vậy, trực tiếp, đều sẽ không làm người xử thế sao, nói chuyện thế nhưng nửa điểm đường sống đều không lưu, thật là chán ghét đã chết. Nguyên bản nàng chỉ nghĩ tới sáo sáo lời nói, xem nàng hòa Thuận Tử ca rốt cuộc là cái gì quan hệ. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ không sai được. Cái này Sở Từ chính là không có hảo tâm mà, ni ta có thể đi vào ngồi ngồi sao? Cũng không biết vì cái gì, ta cảm thấy cùng ngươi đặc biệt hợp ý. Vừa lúc ta cũng sẽ không làm quần áo, tưởng cùng ngươi học học, ngươi xem có thể chứ? Phúc Nhạc Nhạc lại nói, Sở Từ kinh ngạc nhìn nàng một cái, đột nhiên cười, tươi cười có chút thấm người, xem ta làm quần áo, hảo à, đến đây đi. Nàng đối chính mình bản lĩnh còn không rõ ràng lắm sao? Thêu thùa may vá thời điểm là nhất dọa người, liền Hương Như tỷ đều nhìn không được. Nếu này Phúc Nhạc Nhạc nghĩ đến chiêm ngưỡng một phen, nàng cũng không ngại, vì thế lại nói, ta và ngươi thân hình cũng không sai biệt lắm, vừa lúc lấy ngươi vì mô hình làm một kiện. Phúc Nhạc Nhạc ánh mắt sáng ngời, cái gọi là biết người biết ta trăm chiến không di, nàng đảo muốn nhìn cái này Sở Từ trừ bỏ ăn cơm cửa hàng ở ngoài có phải hay không còn có khác năng lực. Nàng cùng Võ Thuận từ nhỏ cùng nhau lớn lên, rất rõ ràng Võ Thuận tính tình. Võ Thuận thích hiền huệ lại không nhu nhược nữ nhân. Xem này Sở Từ tựa hồ hòa Thuận Tử ca thích loại hình kém rất xa. Hiện giờ phải làm nàng mặt làm quần áo cũng không biết có phải hay không cố ý khoe khoang, tưởng chứng minh chính mình có thể vì Võ Thuận thay đổi. Sở Từ thực không khách khí thỉnh nàng vào Phúc Duyên Đài một cái phòng. Này phòng là đơn độc cách ra tới, dùng để cấp Sở Từ ngày thường nghỉ ngơi dùng. Trừ bỏ nàng cùng Tần Trường Tố ở ngoài, những người khác cơ hồ sẽ không tới gần. Trong phòng địa phương cũng không nhỏ, có giường cùng với cái bàn. Mặt khác vừa nhấc máy may cùng với một ít lung tung rối loạn dược liệu. Những cái đó dược liệu đều là hoặc thần tiên lộng lại đây tiêu bản cho nàng học tập dùng. Sở Từ kiếp trước bên người đều có gã sai vặt nha hoàn, chính mình cũng không am hiểu sửa sang lại nội vụ, đặc biệt hiện tại đồ vật một nhiều, càng là có vẻ lung tung rối loạn. huống chi gần nhất nàng muốn học tự chính mình ghét nhất nữ công. Tính tình càng là dễ dàng táo bạo, cũng không có kiên nhẫn thu thập, cho nên đem vào cửa Phúc Nhạc Nhạc hoảng sợ. Ngươi đều không thu thập sao? Thuận tử ca thích, Cố gia sẽ làm việc nhà nữ hài tử. Còn có thuận tử ca mẫu thân đối con dâu yêu cầu cũng rất lớn. Phúc Nhạc Nhạc một thuận miệng, nhịn không được nói, đồ vật không dơ, nhưng chính là quá rối loạn một ít. Đặc biệt là này Sở Tử vừa vào cửa, phát hiện trên giường không có dư thừa địa phương. Thế nhưng vừa cảm giác đạp qua đi, nháy mắt đem kia một đống đồ vật đá tới rồi bên cạnh. Sái lạc đầy đất, hảo hảo đồ vật bị nàng như vậy đạp hư. Quái đáng thương, hết chương.